Chàng rể siêu cấp, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534, con của kẻ vô dụng. Tô Nghênh Hạ không nghĩ ngợi gì lập tức ôm Hàn Niệm ra khỏi phòng, xây ra chuyện lớn như vậy, sao cô có thể không đi chứ không quan sát Hàn Niệm từng giây từng phút, có lại càng không thể yên tâm, đương nhiên Tưởng Lam sẽ không cho Tô Nghênh Hạ đi, nếu không kế hoạch của bà ta sẽ thất bại, đây là cơ hội duy nhất có thể mang Hàn Niệm đi. Con nghe lời, ở nhà đi, để mẹ đi là được. Bây giờ con không được ra ngoài, ở cử với một người phụ nữ mà nói là chuyện ti lớn trong đời. Tưởng Lam vội vàng khuyên can, không được, giọng điệu Tỏ Nghênh Hạ kiên định nói, con phải đi, dì Hà kêu người bên ngoài chuẩn bị xe. Hà Đình vừa nghe thấy động tĩnh lập tới chạy tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ hỏi. Sao thế, Hàn Niệm bị bệnh, phải tới bệnh viện, Tô Nghênh Hạ nói. Hà Đình chấn động, vừa rồi vẫn còn rất khỏe, sao tự nhiên lại bị bệnh rồi, hơn nữa nhìn dáng về Hàn Niệm hình như đã bệnh tới ngủ lim đi. Lúc này trong lòng Tưởng Lam vô cùng lo lắng, bởi vì khó khăn lắm bà ta mới nghĩ ra cách có thể mang Hàn Niệm đi, nếu Tô Nghênh Hạ đi theo sẽ thành công cốc. Hà Đình, hai chúng ta đi đi, để Nghênh Hạ ở nhà. Bên ngoài gió lớn, bây giờ nó đang ở cử, không thể ra ngoài. Tưởng Lam nói, Hà Đình thân là người từng trải, bà rất rõ lúc ở cữ thì việc bảo vệ bản thân quan trọng bao nhiêu, một khi lưu lại mầm bệnh sau này lớn tuổi sẽ chịu không ít đau đớn. Nghèn Hạ, mẹ cô nói đúng, bây giờ cô không thể ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi y thật tốt. Tôi đi với bà ấy, có chuyện gì tôi sẽ lập tức gọi điện cho có. Hà Đình nói, dì Hà, sao con có thể không đi chứ, dì kêu con ở nhà một mình, sao con yên tâm được. Tô Nghênh Hạ nói, lúc này Tưởng Lam giành luôn Hàn Niệm từ trong ngực Tô Nghênh Hạ nói. Có gì mà không yên tâm, con đi hay không đi khác nhau chỗ nào, bây giờ trong bệnh viện chẳng lẽ còn có người đảm không coi trọng chúng ta sao? Con yên tâm chờ ở nhà đi, đừng để bản thân nhiễm bệnh. Đúng vậy, lỡ như bản thân lại bị bệnh thì phiền. Hà Đình cũng ở bên cạnh khuyên, đương nhiên, bà là thật lòng muốn tốt cho Tô Nghênh Hạ. Sau khi Tô Nghênh Hạ vùng vẳng một phen chỉ dành nói. Thôi được, hai người đi đi, có chuyện gì nhớ nói cho con biết ngay. Hà Đình cẩn thận cầm theo mấy cái tả và sữa bột, sau đó ra ngoài với Tưởng Lam. Khoảnh khắc bước ra khỏi biệt thự, tâm trạng căng thẳng của Tưởng Lam thả lỏng hơn rất nhiều. Tô Nghênh Hạ không đi cùng, kế hoạch của bà đã thành công một nửa, hơn nửa còn có Hà Đình, ngay cả người chịu tiếng xấu thay cũng đã tìm được. Sau khi hai người lên xe chạy thẳng tới bệnh viện thành phố, nhưng sau khi xuống xe ở cửa bệnh viện, Tưởng Lam lập tức ôm Hàn Niệm lên một chiếc xe khác. Hà Đình không hiểu tại sao Tưởng Lam làm thế, nhưng sau khi Tưởng Lam lên xe, bà cũng chỉ có thể lên theo. Chị muốn đi đâu, không phải chúng ta đã tới bệnh viện rồi hả? Hà Đình nghi ngờ hỏi. Tôi quen một bác sĩ giỏi hơn, ông ta trị bệnh cho trẻ con lợi hại hơn. Mặt Tưởng Lam không thay đổi nói, Hà Bình không nghi ngờ, bà không nghĩ rằng Tưởng Lam thân là bà ngoại đứa bé lại muốn hại Hàn Niệm. Xe nhanh chóng chạy tới vùng ngoại thành, Hà Đình nghĩ, người Tưởng Lam tìm không phải là thầy lang chứ, loại người đó thật sự đáng tin cậy sao? Bà rất muốn kêu Tưởng Lam quay về bệnh viện thành phố chỗ đó đảm bảo hơn, nhưng dù sao ở nhà họ Tô bà chỉ là người giúp việc mà thôi, lời nói nào đủ sức nặng để Tưởng Lam đổi ý chứ? Tiến vào một sân nhà nông, vẫn là vị tài xế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà giữ được tính mạng của mình rồi. Tài xế nở nụ cười nói với Tưởng Lam, tôi đã nói làm được thì chắc chắn có thể làm được, không ai có thể ngăn cản tôi. Tưởng Lam thản nhiên nói, bà chính là bà ruột của nó, chuyện ác độc như vậy tôi thấy bà không chút áy náy nào. Tài xế nói, Tưởng Lam cười khề y, bảo, áy náy, con của thằng vô dụng kia, sao tôi lại áy náy? Nếu không phải tại nó tôi có thể có ngày hôm nay sao? Không có anh ta, bà đúng là không có ngày hôm nay. Tài xế một câu hai nghĩa, nếu không có Hàn Tam Thiên, sao nhà họ Tô lại có ngày hôm nay chứ? Là bản lĩnh của Hàn Tam Thiên đã thúc đẩy nhà họ Tô phát triển như ngày hôm nay, chỉ là Tưởng Lam không muốn thừa nhận mà thôi. Thứ Tưởng Lam gọi là ngày hôm nay, là sự nghèo túng của bà ta, chứ không phải vinh quang của nhà họ Tô, bởi vì trong mắt bà ta, mọi thứ nhà họ Tô nhận được đều là lẽ đương nhiên. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, Tưởng Lam giao Hàn Niệm cho tài xế. Lúc này Hà Đình mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Tưởng Lam không phải tìm bác sĩ cho Hàn Niệm mà là giao Hàn Niệm cho người xa lạ này. Hình như trong chuyện này có giao dịch gì đó. Tưởng Lam, chị đang làm gì vậy? Hà Đình hoảng hốt nói. Vẻ mặt Tưởng Lam cười lạnh nhìn Hà Đình, nói. Tôi đã muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Tô từ lâu, chỉ là lúc trước không thành công. Xem ra ông trời đã sắp đặt sẵn, muốn bày gánh tiếng oan này cho tôi. Cả người Hà Đình đầu ngày đại. Nó là cháu gái của bà, sao bà lại hại nó? Hà Đình nói với tâm trạng kích động, tục ngữ bảo hố dữ không ăn thịt con, Tưởng Lam làm thế còn áo hơn cả hổ. Tôi thừa nhận thứ nghiệt chủng này là cháu gái mình hỏi nào. Nó là con gái của thằng vô dụng kia, có thủ không đội trời chung với tôi. Tưởng Lam nghiến răng nghiến lợi cho Hà Đinh một bạt tai, tiếp tục nói. Còn loại đàn bà ti tiện như cô nữa, ăn chùa uống chùa ở nhà chúng tôi lâu như vậy, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô Nhi. Kẻ nghèo như có tư cách gì ở biệt thự sườn núi. Hà Đình bị hai bạt tai này đánh cho tỉnh táo lại không ít, theo bản năng muốn giành lấy Hàn Niệm Từ trong tay tài xế đẹp một cước vào bụng Hà Đình, vẻ mặt Hà Đình đau đớn ngồi xổm dưới đất. Hai người này giao cho anh, tôi không muốn gặp lại bọn họ nữa. Tưởng Lam nói với tài xế, bà đang ra lệnh cho tôi đấy hả? Tài xế nhìn Tưởng Lam bằng ánh mắt sáng quắc rồi nói. Khí thế Tưởng Lam lập tức yếu đi rất nhiều, cúi đầu nói. Tôi chỉ đưa ra đề nghị mà thôi. Cút đi, chỗ này không còn chuyện của bà nữa. Tài xế nói, Tưởng Lam chán nản rời khỏi, sau khi đến bệnh viện thì gọi điện cho Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ, Hà Đình ôm đứa bé biến mất rồi, mẹ tìm khắp bệnh viện cũng không tìm thấy. Giọng điệu của Tưởng Lam vừa hốt hoảng vừa sốt ruột hơn nữa thở hổn hển, giống như trạng thái vừa chạy một đoạn dài. Sao lại như vậy được? Tô Nghênh Hạ không tin hỏi, có biết rõ Hà Đình là loại người gì, sao vô duyên vô cớ ôm Hàn Niệm biến mất chứ? Còn gọi cho Mạc Dương kêu ông ta cứ người đến bệnh viện tìm xe, mẹ nghi có thể Hà Đình đã nhận lợi ích của người khác bắt cóc Hàn Niệm. Tưởng Lam nói, với Tô Nghênh Hạ mà nói chuyện này như sấm sét giữa trời quang. Vâng, Tô Nghênh Hạ hốt hoảng cúp điện thoại, lập tức bấm số Mạc Dương. Mạc Dương đang xử lý quá của Hàn Niệm, đối với sự hào phóng của mấy doanh nhân kia ông rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không quan tâm chuyện này, nhưng ông rất quan tâm, điều này cho thấy ảnh hưởng của Hàn Niệm với thành phố Thiên Vân. Đây chính là con gái của Hàn Tam Thiên, có sức ảnh hưởng như vậy trong mắt Mạc Dương là chuyện đương nhiên. Lúc Mạc Dương nhìn thấy Tô Nghênh Hạ gọi tới tưởng rằng có quan tâm chuyện quà tặng, sau khi nhận điện thoại liền nói. Tôi đang sắp xếp lại, chờ sau khi sắp xếp tất cả quà tặng xong sẽ đưa danh sách cho cô. Anh Dương, Hàn Niệm mất tích rồi. Tô Nghênh Hạ nói, Mạc Dương hơi sửng sốt lập tức hỏi, có chuyện gì rồi, Hàn Niệm bị bệnh tới bệnh viện nhưng bây giờ cả Báo Hà và con bé đều biến mất. Mẹ tôi vừa gọi điện cho tôi tìm khắp cả bệnh viện cũng không thấy bọn họ. Tô Nghênh Hạ nói, Mạc Dương hít sâu một hơi, ông đề phòng tất cả còn phải hơn 100 người tới biệt thự sườn núi chính là lo Hàn Niệm xảy ra ngoài ý muốn, không ngờ rằng vẫn không tránh được. Tôi lập tức phải người đi tìm, đào sâu 3 thước đất cả thành phố Thiên Vân cũng phải tìm ra. Nếu thật sự do Hà Đinh làm, tôi muốn bà ta chết không có chỗ chôn. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi nói, người dám uy hiếp tới Hàn Niệm, với Mạc Dương mà nói, chỉ có một con đường chết. Kẹt lại mọi chuyện trong tay, Mạc Dương đích thân chạy tới bệnh viện thành phố, hơn nữa còn chạm mặt Tưởng Lam ở cửa bệnh viện. Tưởng Lam khóc đến hai mắt sưng đỏ, sau khi thấy Mạc Dương thì kéo tay ông, nói. Ông mau kêu người, kêu tất cả mọi người đi tìm Hàn Niệm, nhất định phải tìm thấy nó. Mạc Dương đột nhiên đưa tay bóp cổ Tưởng Lam, lạnh giọng hỏi. Nói, có phải chuyện này liên quan tới bà không? Cách chương.